Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với phần số 2 của bộ truyện được quý vị rất yêu mến. Đó là câu chuyện Vong Ám Cô Bé Câm mà cách đây khoảng 1-2 tuần chúng tôi đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị phần 1 của câu chuyện này của tác giả Tĩnh Thủy. Phần số 2 của câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và hôm nay chúng ta đi đến tập 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là dỗ thứ 7 của mẹ Liễu. Cô không tới bệnh viện mà đi ra chợ từ sáng sớm để mua hoa quả về thắp hương cho mẹ. Liễu chọn mua đồ xong thì nhận nha ở chợ thêm một lúc. Ngày cô còn bé, mẹ thường hay dẫn cô đi chợ. Mỗi khi mua chợ xong, mẹ thường đưa cô đi ăn bánh cuốn ở các hàng ăn. Có hôm thì là ăn chè bưởi, chè khoai. Liễu dừng bước trước hàng chè bưởi. Cô bán chè vẫn ngồi đó tươi cười với người qua lại. Đã 20 năm trôi qua mà cô vẫn còn làm công việc bán chè. Chồng cô đã già đi nhiều. Chẳng hay cô có nhận ra rằng giữa muôn ngàn người khách, hai mẹ con khách quen ăn chè của cô ngày nào, từ 7 năm nay đã không còn đến nữa. Liễu chợt nhớ thương mẹ, nước mắt trào ra trên đôi gò má. Cô lặng lẽ gạt đi rồi ra về, cô không muốn nán lại lâu. Mẹ Liễu cũng là bác sĩ, bà mất trong một vụ tai nạn giao thông khi công tác ở tỉnh Nam Thuận. Nghe nói là trên xe khách đang chạy thì bị mất phanh ở một ngã ba tên gọi là Miểu. Tất cả hành khách trên chuyến xe đó đều qua đời. Năm đó Liễu đang học đại học y ở Sài Gòn. Ngày mẹ cô mất, cô đã vội vã bắt xe về. Nhưng khi về tới nơi thì xác của mẹ đã liệm trong quan cách cẩn thận, cho nên cô chẳng kịp nhìn mẹ lần cuối. Từ đó Liễu cứ áy náy ở trong lòng. Từ khi vợ mất, ông thức bố của Liễu suy sụp lắm. Ông không còn đi làm mà chỉ ở nhà, cả ngày cứ quẩn quanh ngơ ngác bên bàn thờ của vợ suốt cả năm. Từ năm thứ 2 trở đi, ông mới có thể đi làm trở lại bình thường. Tuy nhiên, ông ít nói hẳn, không còn tiếp xúc với nhiều người, mà chỉ biết vùi đầu vào trong công việc. Ông thường hay nhận đi công tác xa, hoặc là đi hội thảo, hoặc là tới cố vấn cho những ca khó của bệnh viện lớn. Ngoài ra, ông thi thoảng cũng lên lớp giảng dạy. Cho nên từ dạo đó Liễu chẳng mấy khi gặp bố, cô cũng nghĩ rằng bố chọn cách lao vào công việc để quên đi nỗi đau mất vợ. Thông thường thì năm nào cũng vậy, dù ai bận biểu tới đâu, nhưng cứ đến ngày giỗ của bà thức là cả hai bố con đều trở về nhà ăn cơm với nhau. Gia đình Liễu không tổ chức ăn giỗ to, bởi theo quan điểm của ông thức thì ngày giỗ cho người chết thì chỉ người chết dùng bữa là đủ. Không cần phải lợi dụng điều đó để tổ chức ăn uống. Sau đó cho nên nhà cũng chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ cần ra chợ mua ít hoa quả và thức ăn chay đạm bạc là đủ. Ông thức thường dạy cô, sống không lo chăm sóc chết đi ăn dỗ to để làm gì. Với người đã khuất thì dỗ đầu còn làm to một chút, các dỗ sau chỉ là một chén nước cây hương tưởng nhớ là đủ. Thế nhưng mà trong 3 năm trở lại đây, mỗi ngày giỗ của bà thức không chỉ còn hai cha con mà còn có thêm người thứ ba cũng tham gia vào bữa cơm gia đình. Đây là người mà Liễu không ưa một chút nào. Đó chính là bác sĩ phó trưởng khoa thần kinh bệnh viện huyện, đồng thời cũng là học trò cưng của ông thức và là bác sĩ chủ trì của phòng khám Hoa Liễu, anh Đỗ Minh Phúc. Phúc năm nay 32 tuổi, là học trò của ông thức ở trường y. Anh ta cao ráo đẹp trai, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi gò má cao. Ông thức yêu quý anh ta lắm. Ông lúc nào cũng nói với Liễu rằng anh là học trò giỏi nhất trong đời của ông từng dạy. Có việc gì ông thức cũng bàn bạc với anh ta. Ông xem anh ta như là người trong nhà, mặc cho Liễu cảm giảm khó chịu. Vậy nên khi mà giỗ vợ, năm nào ông cũng mời anh ta đến dùng cơm. Từ chợ về tới, vừa bước vào trong nhà, Liễu đã nhìn thấy bố và Phúc ngồi ở giữa phòng khách uống trà. Trông họ có vẻ như đang bàn luận công việc, chứ không phải để chờ ăn dỗ. Nhưng vừa thấy bóng dáng của Liễu bước vào thì cả hai đều im bặt. Liễu cũng quen với việc anh ta đến nhà trò chuyện công việc to nhỏ bí mật với bố, cho nên cũng chẳng bận tâm nhiều. Chỉ chào hỏi qua loa rồi định đi lên phòng. Ông thức liền nói, con thắp hương cho mẹ đi đâu rồi hãy đi. Giờ bà với cậu Phúc ra ngoài có chút việc, chắc hôm nay bà không ăn cơm ở nhà. Liễu nghe thấy vậy thì giật mình sừng sốt, cô dừng chân bất bình nói. Thế là thế nào, bà có biết hôm nay là ngày gì không? Bà có công việc gì để ngày mai được không? Ông Thức liền đáp. Bà xin lỗi nhưng có công chuyện gấp không có trì hoãn được. Thế để lúc khác bà nói chuyện với con sau. Giờ con lên nhà thắp hương cho mẹ. Cô Hoa đã chuẩn bị sẵn quà rồi đó. Liễu dần tái cả mặt, cô trừng mắt nhìn ông Thức rồi nhìn qua Phúc. Anh ta lặng yên chẳng nói gì. Cô biết bố đã nói vậy rồi thì có nói thêm cũng vô ích cho nên chẳng nói gì nữa. Lầm lũi bước lên cầu thang rồi đi thẳng. Bây giờ Phúc Vĩ nói. Em xin phép thầy lên thắp cho cô nén hương. Thế rồi anh ta cũng đứng dậy theo Liễu lên phòng thờ. Liễu cao giáo xinh đẹp, có trình độ học thức, vừa là bác sĩ và vừa là cô chủ, lại là con gái độc nhất của thầy giáo tiến sĩ bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Học Thức, có tiếng trong ngành y. Gia đình khá giả có điều kiện, mẹ đã mất, nhà chỉ có hai cha con đều là bác sĩ. Cho tới căn nhà hai lầu, phòng khám tư, ô tô, tiền bạc, vật dụng chẳng thiếu gì. Thử hỏi con trai chưa vợ mà thấy ra cảnh ấy, lại thấy nhan sắc của Liễu ai mà không mê. Vậy nên có rất nhiều đàn ông con trai cứ hay tới nhà của cô, từ các bác sĩ trẻ độc thân ở bệnh viện huyện, các học trò của ông Thức ở trường y, rồi cho tới những người thậm chí chẳng hề liên quan gì đến nghề bác sĩ. Họ tới dưới cái danh nghĩa thăm viếng trò chuyện với bố cô, rồi là nhớ ơn, rồi là công việc, rồi là hỏi han bệnh tật. Nhưng thực ra đều là tranh thủ chiếm cảm tình của bố cô và nhân dịp lân la hỏi về Liễu. Điều ấy cũng dễ hiểu, Liễu chẳng lạ gì suy nghĩ của bọn con trai ấy, cho nên ban đầu thì Liễu cũng nghĩ mục đích của Phúc thường xuyên đến nhà tiếp cận bố mình là như vậy. Nhưng sau đó qua thời gian dài tiếp xúc, hiểu được con người của Phúc hơn, thì cô nhận ra bác sĩ Phúc cũng có vẻ không quan tâm tới cô cho lắm. Nói trắng ra là anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến Liễu. Bằng chứng là anh ta thường xuyên tố giác khai báo hết những sai phạm của cô ở chỗ làm, dù cô đã nhiều lần nói khéo với anh ta. Anh ta cũng chẳng bao giờ đoái hoài gì tới cô, dù là việc công hay việc tư. Mỗi khi tới nhà cô nghĩa là chắc chắn phải có công việc cần bàn với ông Thức. Nếu không có ông ở nhà, anh ta sẽ đi ngay chứ không bao giờ nán lại. Anh ta lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, có một lối sống lập dị kỳ quặc, không bao giờ chơi cùng ai, rất ít khi ăn uống tụ tập cùng những người khác trong phòng khám, mà anh ta cũng không bao giờ nói tới chuyện tình cảm với bệnh nhân. Anh ta không quan tâm tới cảm xúc của họ, mà anh ta làm việc với họ dựa theo số liệu, giống như một cỗ máy vậy. Có lẽ do đó mà anh ta giỏi vượt trội hơn với các bác sĩ khác. Dù ghét anh ta thật nhưng Liễu vẫn phải thừa nhận anh ta là người có năng lực, có thể nói là một người có chuyên môn tốt nhất trong phòng khám của Hoa Liễu. Giá như anh ta không suốt ngày ton hót với bố cô từ việc lớn cho đến việc nhỏ trong phòng khám thì có lẽ cô đã làm bạn với anh ta. Nghĩ đến Phúc tới rủ dê ông Thức đi đâu, Liễu lại càng khó chịu ở trong lòng. Xưa nay dù bận gì đến đâu, ông Thức cũng luôn về ăn cơm vào ngày này, chỉ tại cái tay Phúc này cả. Nghĩ vậy, Liễu bước vượt hẳn lên trước để đỡ phải nói chuyện với hắn. Hình như Phúc cũng đoán được Liễu đang giận vô cớ, cho nên anh cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi theo sau. Liễu và Phúc vừa đi lên tầng 2 thì gặp cô Hoa giúp việc của gia đình đi xuống. Thấy hai người, cô đon đả chào. Chào cô chủ, chào cậu Phúc. Liễu tươi cười đáp lại, cô Hoa nói. Hoa quả tôi mua từ sáng rồi, giờ cô lên thắp hương là được. Ông chủ dặn tôi là tối không về, cô có về ăn không? Liễu buồn bã đáp. Bà không về thì không phải nấu cơm đâu cô. Rồi Liễu và Phúc cùng bước tới gian thờ trên tầng 3 nơi đặt bàn thờ của mẹ cô. Gian thờ bà năm mẹ Liễu rất rộng và đẹp. Phòng thờ rộng cỡ chừng 30 m². Tủ thờ đặt cao to giữa phòng, làm từ loại gỗ quý. Trên bàn thờ là hương nhang ngũ quả đã được cô bày biện cẩn thận từ sáng. Bức ảnh thờ là hình bà năm mỉm cười thật hiền từ. Bà mặc một chiếc áo cao cổ màu trắng. Khi chụp tấm hình ấy càng tôn thêm nét cao quý của một mệnh phu nhân quyền quý. Liễu bước vào trước, cô khẽ nhắm hở mắt, đứng trước bàn thờ gấn vái lầm rầm tưởng nhớ mẹ. Mẹ, mẹ sống khôn chết thiêng về đi phù hộ độ trì cho bố con sức khỏe dồi dào sống lâu trăm tuổi, phù hộ cho công việc làm ăn của gia đình gặp nhiều may mắn thuận lợi. Còn về phần con chẳng cầu xin gì cho bản thân, con chỉ xin đôi mắt luôn sáng, trí tuệ luôn minh mẫn để cứu được nhiều người, làm lợi cho gia đình và xã hội. Như thế coi như là mẹ ở nơi chín suối cũng tự hào thanh thản. Từ ngày mẹ mất, con đêm nào thương nhớ. Liễu chấn ngưng bặt, cô tá hỏa giật mình, kinh hãi nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của mẹ trên bàn thờ. Bức ảnh đó đang khóc. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ đôi mắt của bức ảnh, khuôn mặt của người trong ảnh nhăn nhúm khổ sở, nửa như sợ hãi tột bậc, nửa lại như đau đớn dày vò. Liễu chết lặng người trước điều cô vừa chứng kiến, cô loạng choạng lùi lại phía sau. Đột nhiên có một bàn tay ấm áp đỡ lên lưng của cô. Liễu hoang mang nhìn lại, là bác sĩ Phúc đang đứng ngay đằng sau lưng của cô. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô rồi nói, cô Liễu sao vậy, anh có nhìn thấy không? Cô chợt nín bặt, khuôn mặt của Phúc, khuôn mặt mà thường ngày cô rất ghét. Phúc đang đứng đăm chiêu ngay đằng phía sau lưng của cô bất động, khuôn mặt của anh lạnh tanh không chút biểu cảm nào. Nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt của anh ta, một đôi mắt mà Liễu chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt của anh ta xám xịt heo hút, lại nổi lên lờ mờ một vòng tròn có hai sắc trắng đen, tựa như là vòng tròn âm dương. Phúc liền đáp, thấy gì là thấy gì cơ, cô chủ làm sao vậy, cô không khỏe ở đâu? Liễu định thần lắc nhẹ đầu cho hoàn hồn rồi nhìn lại bàn thờ. Lạ thay vẫn là khuôn mặt của mẹ cô đang hiền từ nhìn xuống, tựa hồ như là điều cô vừa nhìn thấy chỉ là một ảo giác không có thật. Cô nhận ra là anh ta vẫn còn đang đỡ lấy cô. Cô liền vội vàng rời tay của anh ta, lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi nói, à không có gì cả, tôi chỉ hơi mệt mà thôi, anh thắp hương cho mẹ tôi đi. Rồi Liễu đứng tránh sang một bên cho Phúc tiến lại đứng trước bàn thờ. Bây giờ Phúc đứng trước bàn thờ là bà Năm, thắp một nén hương châm lên cắm vào bát nhang rồi khấn. Hôm nay là ngày giỗ của cô, em đến thắp cho cô một nén nhang, mong cô an nghỉ nơi chín suối. Người đã chết rồi thì nên đi, đừng tiếc nuối gì nhân gian nữa cô ạ, à, có cố cũng chẳng tới được đâu. Liễu nghe những lời anh ta khấn lạ vậy thì trong lòng khó chịu lắm, nhưng cô vẫn yên lặng không nói gì cả. Anh ta là một người có ăn có học đàng hoàng mà sao lại dám thốt lên những điều như vậy với người đã chết. Phúc lại tiếp tục nói, mà cô nhìn Liễu đi, em ấy càng ngày càng lớn càng xinh đẹp, giống như cô hồi trẻ vậy. Cô nhìn cơ thể của em ấy có đẹp không? Cô có thích không? Nghe đến đây thì Liễu không thể nhịn được nữa. Cô giật anh ta và nghiêm nghị nói, đây không phải là chỗ cho anh đùa cợt, trước vong linh của người chết mà anh dám nói như vậy sao? Phúc không đáp lời của cô, anh ta lại tiếp tục hướng về phía bàn thờ mà khấn tiếp những câu kỳ lạ bằng một thứ ngôn ngữ mà Liễu nghe không hiểu. Liễu khó chịu ra mặt, cô liền thét lên, đi xuống ngay đi, anh mang mẹ tôi ra làm trò đùa sao? Anh có biết anh vừa nói những gì trước bàn thờ mẹ tôi không? Tôi biết anh muốn trêu đùa tôi là chính, nhưng mà anh như vậy là quá vô lễ. Tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi. Phúc liền đáp, xin lỗi cô chủ, chắc cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng Liễu không nghe anh ta nói nữa, cứ bỏ mặc anh ta ở đó, rồi bỏ ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, thì cô giật mình kinh hoàng, nghe như có giọng nói của ai đó ở bên tai. Liễu ơi, cứu mẹ! Liễu giật mình quay ngoắt lại thì không thấy gì, chỉ thấy Phúc vẫn còn đang đứng ở đó tiếp tục khấn vái trước bàn thờ của mẹ cô. Liễu hoài nghi nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Chuyện gì thế này, không lẽ cơ thể của cô đã suy nhược tới mức mà nghe nhìn thấy ảo giác hay sao? Liễu thất thần bước xuống dưới lầu một, cô định đem chuyện ban nãy Phúc khấn bậy bạ nói với bố, nhưng mà ông Thức không có ở dưới lầu. Chỉ có một mình cô Hoa đang xem tivi. Liễu liền hỏi, bố cháu đi đâu rồi ạ? Cô giúp việc liền đáp, ông chủ đi ra ngoài, không biết ông đi đâu nhưng mà trông có vẻ vội lắm. Ông dặn cô đi đâu thì đi, còn lát nữa cậu Phúc xuống nhà thì bảo cậu ta gọi điện cho ông. Liễu gật đầu rồi nói, vậy cháu đi ra ngoài đây, cô ở nhà trông nhà nhé. Thế rồi Liễu bước thẳng ra bên ngoài, vừa ra tới cổng thì cô gọi điện ngay cho anh Hải. Lại nói đến Hải, anh là công an ở huyện, quen Liễu đã lâu. Lâu nay anh vẫn thầm thích Liễu, vẫn luôn theo đuổi cô, nhưng cô chỉ xem anh là một người bạn bình thường. Hôm ấy sau khi tan ca làm đang chuẩn bị về nhà, thì nhận được điện thoại của Liễu. Anh mừng lắm vì Liễu rất ít khi chủ động gọi điện cho anh. Anh vậy là anh không về nữa mà qua thẳng nhà của Liễu. Chỉ 10 phút sau là anh có mặt trước cửa nhà của cô. Vừa tới nơi, Hải đã thấy Liễu đứng chờ sẵn trước cửa nhà. Anh vui vẻ nói: "Này, bác sĩ muốn hẹn hò với anh sao? Đúng là việc hiếm đó." Liễu liền đáp: "Anh Hải, nay có rảnh không ạ? Em muốn rủ anh cùng đi tới nhà của chú Thái. Hôm nay là giỗ mẹ của em, nhưng mà em chẳng có ai ở nhà cả. Em muốn qua đó ăn bữa cơm cho có không khí gia đình, nhân tiện thăm luôn cây sóc và anh bệnh nhân hôm nọ." Lại nói chú Thái là một người quen rất thân tình với Liễu, do vợ của chú là cô giáo cũ của Liễu. Sau này cô giáo mất khi mà sinh bé Sóc, con gái của hai người. Từ ngày đó một mình chú Thái nuôi con nhỏ rất vất vả khổ cực. Cho nên Liễu cũng cứ hay qua thăm nom. Lâu dần thành quen, thế là thành chỗ đi lại thân tình. Này dỗ mẹ, Liễu cũng chẳng hiểu sao lại muốn qua nhà của chú Thái ăn cơm. Từ lâu Liễu đã xem ông Thái như là cha của mình, xem cái Sóc như là con của mình. Lại thêm việc dạo nọ, chú Thái có nhận nuôi một người bệnh nhân tâm thần, có khám chữa ở chỗ của Liễu. Nghe nói là anh ta có điều huyền linh lạ lắm. Chuyện là con Sóc lâu nay vẫn bị câm, không nói năng được gì. Nhưng mà từ sau khi anh ta tới nhà ở, rồi thắp hương làm lễ đạt gì đó, thì con bé lại nói được. Liễu nghe ông Thái kể vậy thì cũng tò mò lắm, muốn tới nhà xem kỹ sự tình ra làm sao. Người điên ấy dạo nọ anh Hải cũng đã gặp khi tới chỗ của Liên, cho nên cũng chẳng còn xa lạ gì. Hải nghe giọng điệu của Liễu đượm buồn, anh cũng không dám tấu hài trêu chọc cô như mọi khi nữa, mà chỉ gật đầu ra hiệu cho cô lên xe, rồi cả hai cùng đi tới nhà của ông Thái. Dọc đường đi cũng phải im lặng một đoạn khá lâu, Hải mới từ từ gợi chuyện. "Người điên đó tình hình sao rồi em?" Liễu liền đáp: "Anh ấy đã đỡ hơn, sức khỏe của anh ta rất tốt so với một người lang thang kiếm ăn. Em cũng rất bất ngờ sao anh ta có thể phục hồi tự nhiên một cách kỳ diệu như vậy. Anh ấy tăng cân nhanh và gần như cơ thể đã thoát khỏi cái tình trạng suy nhược." Hải liền đáp: "Thế thì cũng mừng, anh ta có gây phiền hà gì cho nhà chú Thái không?" Liễu ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Em nghe chú Thái kể thì cũng có một vài cái việc lạ, lại nhất là dạo gần đây em Sóc lại nói được. Em cũng không hiểu ra làm sao nữa, chẳng biết có liên quan gì đến anh ta không?" Đột ngột Hải liền nói: "Anh cũng nghĩ về trường hợp của anh ta khá nhiều, anh có nghi ngờ anh ta không phải là người tử tế, nhưng mà phải từ từ chờ xác minh mới được." Liễu có vẻ hào hứng liền hỏi: "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, bật mí cho em với. Cho chú Thái cũng coi như là người trong nhà, việc nhà chú ấy em nghe cũng được mà. Anh có thông tin gì về gia đình của anh ta sao? Hay là quá khứ của anh ta? Anh ấy không phải tội phạm truy nã chứ?" Nhưng lạ thay, Hải có một thái độ nghiêm túc lạ thường. Anh cho xe đi chậm lại rồi quay hẳn người sang nói với Liễu: "Thì biết vậy nhưng mà nghi mà không phải là tội cho người ta, cho nên anh không muốn nói." Liễu vùng vằng đấm nhẹ vào lưng của Hải: "Đi mà, nói cho em nghe đi. Em thăm khám cho anh ấy mãi, biết đâu em giúp được thì sao?" Hải nghe cũng xuôi cho nên liền nói: "Em có nhớ sau lưng của anh ta có một hình xăm rất ma quái không?" Liễu nghe Hải nói như vậy thì liền nhớ, đúng là ở lưng người điên có một hình xăm rất đáng sợ. Cô nhớ rằng lần đầu tiên khi mà nhìn thấy hình xăm ấy, cô đã phát hoảng, thậm chí là cô còn nghĩ anh ta là dân xã hội đen. Giờ nghe Hải nhắc tới, cô mới thấy rùng mình. Hình xăm đó rất chân thật, đặc biệt là ở đôi mắt quỷ. Đôi mắt ấy như thể là mắt của người đang sống vậy. Liễu liền đáp: "Em nhớ sao vậy anh?" Hải liền nói: "Anh nghĩ là anh ta phải có chi tiết mờ ám trong quá khứ thì mới có một hình xăm như thế trên người." Liễu nói: "Vì sao vậy? Trên đời này có đầy người xăm, không lẽ ai xăm hình cũng là người mờ ám?" Hải liền trả lời: "Thế nhưng mà hình xăm của anh ta là hình xăm quỷ. Những người đứng đắn có ai xăm hình ấy. Những người hoạt động nghệ thuật cũng không dùng hình như vậy, vì nó rơi vào cấm kỵ tâm linh. Họ chỉ thường xăm những hình mang hơi hướng nghệ thuật mà thôi. Còn những người xăm với mục đích kỷ niệm có lẽ cũng không. Em nghĩ rằng ai có kỷ niệm gì liên quan đến ma quỷ chứ? Người ta xăm quỷ rất ít, vì lẽ hình xăm quỷ là hình xăm có vía rất lớn. Thường thì theo quan niệm dân gian và những người trong giới xăm, thì những cái người mà xăm quỷ lên cơ thể thường là chỉ loanh quanh bọn xã hội đen muốn xưng hùng xưng bá, ra oai với đàn em đệ tử, cho nên là cho mình những cái hình xăm hung dữ thể hiện khí phách nam nhi. Thế nhưng mà nhiều người trong số đó bị những hình xăm vật cho chết, Cho nên người ta xăm rồng xăm hổ gì thì xăm, chứ ít ai xăm các hình đại kỵ như là hình Phật, Bồ Tát, trời thần quỷ. Liễu liền ngắt lời, ý anh là anh ta từng là xã hội đen? Hải chợt im lặng ngập ngừng. Liễu thích như vậy thì sốt ruột nói, gì mà ấp úng như con gái vậy, nói đại coi xem, lấp lửng làm cho người ta tò mò muốn chết. Hải liền nói, ngoài xã hội đen vẫn còn một hạng người nữa có khả năng cao cũng sử dụng những cái hình xăm loại này. Về hạng chuyên về tâm linh còn gọi là thầy bà cô cậu. Mỗi một hình xăm của họ đều mang một ý nghĩa biểu tượng linh thiêng, hoặc là nuôi dưỡng thứ mà họ gọi là pháp lực, hoặc là để sử dụng cho các nghi thức ma thuật kỳ quái. Nói chung là phạm trù tâm linh là phạm trù mà rất ít khi bọn anh đụng vào. Chắc em cũng hiểu mà, riêng hàng thầy bà là bọn anh thường không điều tra. Đó là do chính sách hòa hợp tín ngưỡng tôn giáo, cũng như là để tránh đụng chạm kích động. Muốn điều tra thì phải có các đội nhóm chuyên trách làm việc thật khéo léo cẩn mật. Chứ nếu mà lỡ đụng chạm gây hậu quả không ra gì thì các sếp cạo đầu, có khi còn rứt cả sao cả vạch. Nhưng mà dù là dạng giang hồ hay là dạng người ma mị tâm linh thì đều chẳng phải gì tốt lành cả. Em có công nhận không nào? Liễu liền gạt phắt đi. Anh chưa có nói tào lao kẻo mang họa đấy. Những cái người thầy bà như vậy có nhiều đệ tử lắm. Ngay cả quan chức và những người có tri thức tin theo cũng nhiều. Sao anh lại có thể đánh đồng họ chẳng tốt lành? Em nghĩ có khi sếp ở cơ quan anh cũng đi coi thầy suốt đó. Anh xem, xây nhà, mua xe, dựng vợ gả chồng, dài hạn đầu năm ngày rằm ngày lễ. Dù nhà tin hay là không tin, thì có ai mà không cúng tế mời thầy bà vì coi việc. Em cũng không tin lắm, nhưng mà cũng không dám nghi hoặc đâu. Em sợ. Em dặn anh nhớ kỹ. Em biết là anh chẳng sợ mấy cái chuyện đó. Nhưng mà anh không tin thì cũng đừng báng bổ. Mà ai nghe thấy thì chết đấy. Ông bà mình dặn rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ta chưa biết rõ thì chớ có xem thường. Anh có nghe không đấy? Hải trước nay vốn không thích đồng bóng mê tín, đang còn dự định cãi lại, nhưng nhận ra Liễu vừa rồi lo lắng cho mình. Trong lòng của anh liền thấy ấm áp. Vậy là lại thôi không nói nữa, chỉ gật đầu cười khẽ. Anh biết rồi, em dặn chu đáo như là vợ chồng thế ai mà không dám nghe. Liễu nhận ra mình vừa hứa lời, có vẻ quan tâm anh Hải hơi bị quá, cho nên bị anh bắt thóp và phát hiện. Thì mặt đỏ như là gấc chín, cô đánh mạnh vào lưng của anh mà nói. Anh rõ là cái đồ cơ hội, cái gì cũng nói được. Mà sao bỗng dưng nói chuyện thầy ba vậy? Quay lại vụ hình xăm đi. Em đang thích nghe, không nghĩ là nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Thế là anh bảo là hình xăm vật là chết hay sao? Hình xăm có thể khiến cho người ta chết. Hải thích trêu được Liễu thì khoái chí lắm, anh có vẻ hiểu biết giảng giải cho cô hay. Thì cũng đã có nhiều câu chuyện về những người có những hình xăm kỳ dị thường bị hạn chết. Thực ra thì nó khó có thể cắt nghĩa cho đúng. Nhưng mà theo như anh nghe thì một số tù nhân trong giới giang hồ kể lại thì có một số hình xăm thuộc về phạm chủ cấm. Khi mà trên thân mang những hình đó thì nó sẽ có những cái oai lực nào đó. Chẳng hạn như là đối với hình xăm quỷ thì có thể đôi khi con quỷ sẽ nhập vào đó chẳng hạn. Vậy thì người xăm đó phải có một sức mạnh khác mà người ta gọi là căn số để mà gồng gánh phước đức hoặc là oai lực của hình xăm ấy. Nôm na nó là như vậy. Liễu vỗ lên bờ vai của Hải mà gạt đi. Anh nói xàm quá đi, cái gì mà quỷ nhập vào, ai mà dám xăm nữa. Hải liền nói, anh cũng nghe người ta kể lại thôi, chứ đâu có chuyên về ba cái thứ đó, làm sao anh biết được. Nhưng mà anh nghĩ là cũng có cơ sở để tin. Vì em nghĩ xem, tại sao người ta lại thường lạy trước tượng Phật, ý nghĩa của tượng là gì? Liễu liền đáp, là để tưởng nhớ, là để đại diện cho người ấy. Và cũng như việc như là bàn thờ bài vị ông bà ở trong nhà vậy thôi. Hải liền nói, đúng là vậy. Vậy thì những hình xăm cũng tương tự như thế thì sao? Nó cũng là một hình thức để tưởng nhớ thì sao em? Chỉ là những hình quỷ không tiện đúc thành tượng thì họ xăm lên mình. Rồi sau đó những thầy bùa sẽ dùng hình xăm đó để kết hợp với những yếu tố khác. Ví dụ như là nghi lễ hương nhang, mục đích để mượn các thế lực oai linh để bóng tối đó làm việc cho họ. Liễu im lặng không đáp, cô biết là Hải nói có lý, đây đâu phải là vấn đề mà cô am hiểu. Thực ra thì Hải cũng chẳng am hiểu hơn cô là bao, nhưng anh là công an chuyên về tội phạm xã hội, tiếp xúc nhiều với đối tượng, được gặp nhiều người nghe nhiều chuyện hơn, và lời của anh vừa phân tích cũng hoàn toàn hợp lý. Liễu liền nói, thì anh nghĩ anh bệnh nhân của em thuộc hạng nào? Anh đang nghi gì? Hải liền ngập ngừng trả lời, Đã bảo từ đầu là phải chờ thêm một thời gian quan sát thì mới có thể biết. Nhưng mà anh nghĩ có thể anh ta thiên về hướng tâm linh hơn là xã hội đen. Liễu liền hỏi, vì sao? Ngay khi anh ta xuất hiện đã có nhiều điểm kỳ lạ. Em lại còn bảo Sóc đã nói được con gì? Giờ Hải dừng lại không nói nữa, anh trỏ tay về phía trước. Thôi đến rồi kìa, lúc khác ta lại chuyện sau. Hóa ra nãy giờ hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thoáng cái đã đến nhà của ông Thái. Hai người vừa dắt xe đi vào nhà đã thấy Sóc đang ngồi ở sân chơi với con mực. Vừa thấy bóng của Liễu, em đã reo lên. À, cô Liễu chơi chơi. Giờ con bé chạy lại ôm chầm lấy Liễu, xong đoạn quay sang chào. Cháu chào chú Hải. Hai người cười với con bé, Liễu xoa đầu của Sóc, đưa cho nó tiêu bánh quà rồi hỏi. Này, này sao không đi học sao, bố con đâu? Sóc hớn hở miệng cười tê tét. Dạ hôm nay cháu nghỉ, bố cháu đang ở sau vườn, còn gấu nhà cháu đang ở ngoài đồng đến chưa mới về. Hải liền hỏi, ủa nhà cháu nuôi gấu để cày ruộng hả? Liễu nhăn nhó đánh mạnh vào vai của Hải, nhưng Sóc không để ý liền vội nói. Dạ không, gấu là anh cháu đó chú. Thế cô chú vào nhà chơi để cháu ra vườn kêu bố. Thì ra là Sóc đã đặt tên cho người điên mà ông Thái nhận nuôi là gấu. Nghe cũng thật là dễ thương. Nói rồi con bé xách túi bánh chạy biến vào bên trong. Hải nhìn theo cười rồi nói với Liễu. Con bé này dễ thương quá, giọng của nó cũng hay. Lại hiền lành không như ai kia đụng thì là đánh người. Liễu quay sang nạt nộ. Thôi anh im dùm đi, sao lúc nào anh cũng đùa được vậy? Em chẳng hiểu sao người ta phong được cho anh đến đại úy cả. Em mà làm chỉ huy á, thì em khai trừ anh lâu rồi. Hải Trần đổi vẻ mặt nghiêm trang. Anh giơ bàn tay lên trước Liễu rồi nghiêm sắc mặt hỏi. Biết đây là gì không? Liễu thấy anh nghiêm túc thì cũng thực thà đáp. Thì là bàn tay. Hải nói. Ờ thì bàn tay. Nhưng mà nó không phải bàn tay bình thường. Nó là bàn tay của chính nghĩa bảo vệ công lý. Em có biết để có được 4 ngôi sao trên vai, đôi tay chính nghĩa này đã phải gô cổ biết bao nhiêu thằng sừng sỏ rồi không? Đâu phải là dễ gì khai trừ là khai trừ. Liễu nghe vậy thì biết là nói kháy, liền nhăn nhó đánh mạnh tiếp vào vai của Hải, rồi cô nghiêm sắc mặt mà nói. Thôi anh nghiêm túc dùm đi, anh là công an, là bộ mặt của chính quyền đó. Anh suốt ngày đười ươi thế này thì nói cấp dưới họ ai phục. Là nếu gặp gấu về, anh chưa có dở bệnh nghề nghiệp ra đó, mà hỏi như là hỏi cung người ta. Dù quá khứ của anh ấy thế nào em cũng không biết, nhưng mà hiện giờ gấu vẫn là bệnh nhân của em. Anh ấy đầu óc không bình thường và cảm xúc thì yếu đuối. Cái kiểu hỏi truy vấn của anh sẽ làm cho người ta tự ái. Hải chợt nghiêm trang giơ tay lên chào kiểu nhà binh, rõ ràng nói, tuân lệnh vợ. Liễu lại đánh anh rồi nói, thôi anh bớt xàm dùm, ai là vợ của anh hồi nào? Anh không chấn chỉnh tác phong đi thì người yêu anh cũng chẳng khiếp nổi, chứ đừng nói là lấy vợ. Cứ tưởng thế là hay lắm đó. Nói cho anh nghe, em đi thích người nghiêm túc, anh cứ cài trớn thì đừng hòng tán đổ em. Nói rồi Liễu mặc kệ cho anh đứng đó, bỏ vào trong nhà. Hải vội vàng chạy theo sau lưng của cô vào nhà của ông Thái. Hai người vừa ngồi xuống ghế thì ông Thái và Sóc cũng từ vườn sau đi lên. Vừa nhìn thấy hai người, ông đã cười vui vẻ mà nói, chào cô Liễu, chào cán bộ, quý hóa quá à, hai cô cậu đến thăm. Hai người cười chào lại ông. Rồi ông nhìn Liễu hỏi, này đã đến kỳ khám đâu mà cô Liễu tới đây, hay là có việc gì? Liễu cười rời lời làm thân rồi nói, khiếp chú Thái kỹ quá, nay ngày nghỉ rảnh rỗi chúng cháu đến thăm thôi cũng không được sao, hay là bọn cháu về nhé. Ông Thái thật thà không biết bác sĩ trêu mình cho nên ông vội nói, ấy chết, tôi buột miệng hỏi vậy thôi, vì tôi cũng biết thường ngày là cô Liễu rất bận mà. Liễu cười rồi nói, vâng chú, khổ thế đấy ạ. Cái nghiệp làm bác sĩ, người ta cứ thấy mình đi đến đâu lại tưởng là ai có bệnh. Hải cũng nói chen, anh cũng có khác gì đâu, người ta thấy anh đi đến đâu thì tưởng là có án mạng đó. Cả nhà nghe vậy thì cùng cười ồ cả lên. Ông Thái cười rồi nói, thôi cô chú đến đây rồi thì chưa có ngại, ở đây ăn với bố con tôi một bữa cơm. Thằng lớn nhà tôi ra ngoài đồng cày thuê cho ông hàng xóm, để tôi ra vườn bắt con gà làm thịt, nó về ta ăn là vừa cô chú hả. Rồi ông liền nói với Sóc, mày xuống bếp bắt bấm nước lên, rồi có cái rau cỏ gì nhặt sẵn đi để bố còn làm gà. Liễu vội vàng nói, dạ thôi chú ơi, ăn uống gì cho nó vất vả ra. Hải nhanh nhẩu chặn lời, nãy em bảo là đi đến đây kiếm bữa cơm gia đình cơ mà. Liễu bị Hải bóc mẽ ngượng chín cả mặt, cô quay sang lườm Hải, cấu mạnh vào tay của anh, rồi cúi mặt chẳng nói gì nữa. Ông Thái hiểu cho nên cười ồ lên rồi nói, Thôi hai cô cậu ngồi chơi đi. Hải liền bảo, để cháu xuống phụ à? Không không, cô cậu cứ ngồi chơi tự nhiên như ở nhà, không phải phụ gì cả. Tôi làm ù một cái là xong thôi, gần trưa rồi thằng Gấu cũng sắp về đó. Cô cậu cứ ngồi chơi tự nhiên đừng có ngại. Rồi ông đi vội ra bên ngoài không để cho Hải kịp nói gì, cứ như vậy đi phăng phăng ra ngoài vườn. Ông vừa đi thì Liễu đã quay sang quát Hải. Anh đúng là vô duyên hết sức, sao em ghép anh quá vậy? Biết vậy em không gọi anh đi nữa, xấu hổ quá. Hải cười xòa chữ thẹn, bây giờ cha con của ông Thái đã đi, Hải mới có thời gian đảo mắt quan sát căn nhà. Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng. Nhà đơn sơ trống trải được cái đất quê rộng rãi, thế nhưng đồ đạc lại chẳng có gì. Chỉ có bộ bàn ghế uống nước đặt ở dưới cái bàn thờ, cái tựa ghế nhỏ của ông Thái. Giường của ông ở ngoài, nhà cũng không có tivi, trên giường ông có cái đài nhỏ ông dùng để nghe tin tức. Bên kia có hai buồng nhỏ, chắc là phòng của Sóc và... Chợt mắt của anh Hải dừng lại tại một cánh cửa nằm trong góc khuất của căn phòng. Trong đó có vẻ như gì đó hơi khác lạ so với phần còn lại. Hình như đó là phòng của Gấu, người điên mà ông Thái nhận làm con nuôi. Linh tính thôi thúc thế nào bỗng nhiên anh thấy rất tò mò. Dù sao anh ta cũng vẫn là đối tượng nghi vấn của chuyến ghé thăm lần này. Vậy là anh Hải quyết định ghé vào thử xem. Hải từ từ bước lại gần. Cánh cửa gỗ đã sơn cũ màu xanh, trên cửa có những hình vẽ ngoằn ngoèo kỳ lạ bằng than củi. Trông nó vừa giống như những chữ tượng hình của người xưa, lại cũng giống như nét chữ Hán Nôm, lại trông có vẻ như là trẻ con vẽ bậy, không rõ ràng. Ngay cả trước cửa cũng có một ổ chó. Hải thầm nghĩ vậy là con chó mực của nhà ông Thái nằm ngủ ở đây. Chẳng lẽ ông Thái cố tình bố trí như thế để con chó canh chừng người trong phòng chăng? Hải thích tò mò lắm, cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Vậy là anh mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Chợt giọng của Liễu vang lên ở phía sau. Này, phòng riêng nhà người ta, không có chủ nhà ở đây anh lần mò cái gì đó hả? Định ăn trộm mà. Hải không đáp, vẫn nhẹ nhàng mở cánh cửa ngó vào bên trong. Căn phòng đó trông giống như một nhà kho, nếu không kể đến cái giường gỗ nhỏ đơn sơ nằm ở góc. Còn ngoài ra thì bày la liệt nông cụ, cuốc thuồng, bồ cào, rổ giá, nong nia. Sát tường có mấy cây gỗ luồng, rồi vải cũ rẻ lau chất đống trong góc. Trong phòng ấy có vẻ tối tăm, không có điện đóm gì cả, hình như nó đúng là cái nhà kho thật. Thế nhưng mà lại có cái giường kê ở góc phòng, vậy là ông Thái đã bố trí cái nhà kho để cho Gấu ngủ ở trong. Liễu vô tình nói đế vào giải thích, ngay sau đó như thể giải đáp thắc mắc của anh. Đây là phòng của Gấu, mọi lần em tới chuyển dịch thăm khám cho anh Gấu ở trong phòng này. Hóa ra cô đã theo anh đi vào và đã sát lại sưng của Hải từ khi nào. Hải liền nói, chỗ này cũng ở được sao? Anh ta là một người vô tri, cho sao thì ở vậy. Còn chú Thái, sao chú ấy không dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ? Liễu liền nói, em cũng có hỏi nhưng mà chú Thái bảo là anh Gấu không muốn ai vào trong dọn dẹp căn phòng này, cho nên chú ấy cũng kể anh ấy tự dọn dẹp. Hải mạnh dạn bước thẳng vào bên trong, anh đảo mắt quan sát khắp phòng. Bụi phủ răng tứ bề khắp phòng, từ trên trần cho đến nền nhà. Hải liền nói, anh ta không dọn phòng bao giờ. Hải thấy có những dấu chân chồng chéo lên nhau dọc từ cửa hướng thẳng đến cái giường nằm sát đầu bên kia của phòng. Anh lại nói, anh ta cứ vào phòng là đi thẳng về giường kia nghỉ ngơi, chứ không hề đi tới một góc nào khác trong căn phòng này. Nói cách khác thì anh ta vào phòng chỉ để ngủ. Hải quan sát tỉ mẩn các vết chân, nhiều nhưng mà không lộn xộn. Anh ta đi thẳng quá, tất cả các vết chân khi vào khi ra có chồng lên nhau nhưng mà đều nằm trên một đường thẳng. Khoảng cách giữa các dấu chân có vẻ cũng khá đều nhau, nhưng trong phòng này không có điện đóm gì cả. Vậy thì làm thế nào mà ban đêm vào đi ngủ, anh ta vẫn có thể đi thẳng tắp như vậy? Liễu chợt hỏi làm ngắt mạch suy nghĩ của Hải. Dưới đất có cái gì mà anh nhìn chăm chú vậy? Anh có kết luận gì sao? Hải liền nói, rồi anh ta trước kia chắc là siêu mẫu sàn catwalk rồi. Liễu ngơ ngác hỏi, ủa sao kỳ vậy? Hải không đáp lại. Liễu mất mấy giây mới hiểu rằng Hải đang đùa. Cô hậm hực đánh vào vai của anh, nhưng anh không phản kháng lại mà vẫn chăm chú nhìn quanh phòng. Liễu biết anh đang tập trung cho nên cô không nói gì nữa. Ồ, hiểu rồi. Hải chợt hiểu vì sao Gấu lại bước đi rất thẳng như vậy. Hắn cố tình đánh dấu như vậy để biết có ai vào phòng của hắn khi hắn vắng nhà hay không. Nếu đúng là như thế thật thì hắn rất là thông minh chứ chẳng phải là kẻ điên. Nếu vậy thì hắn vào nhà này có mục đích gì mở ám hay sao? Thế rồi Hải quay sang Liễu mà nói, em đứng ở đây chờ. Rồi anh nhẹ nhàng cởi đôi dép ra trước sự tò mò của Liễu, sau đó thì nhẹ nhàng bước lại giường của Gấu. Anh cố gắng đi thật thẳng theo những dấu chân có sẵn. Hải tiến sát lại giường nằm, anh đảo mắt quan sát một vòng khắp chiếc giường của Gấu. Khác hẳn với phòng kho bề bộn, chiếc giường lại khá đơn sơ, gọn gàng và sạch sẽ. Vậy là không phải hắn là kẻ lười nhác. Hắn cố tình không dọn căn phòng để lợi dụng bụi trong phòng làm cách đánh dấu. Quanh giường cũng khá sạch sẽ, không có bụi. Vậy là không phải hắn cứ về phòng là ngủ. Đúng là cứ lao vào phòng hắn đi tới giường. Nhưng khi tới giường hắn còn đi loanh quanh giường nữa. Trên giường là chân màn đã được xếp sắp gọn gàng. Trên tường có một giá treo đồ. Chỉ treo duy nhất một bộ quần áo cộc. Dưới chân giường là đôi dép đã rách. Hải cúi xuống nhìn trên dép phủ một lớp bụi mầm. Đôi dép chỉ để ở đây cho có, chứ người trên giường không đi dép. Vậy thì anh đã suy luận đúng, hắn không sử dụng dép mà luôn đi trần đất. Hải lại thấy ở đuôi giường có một cái hòm gỗ nhỏ, lại gần thì thấy hòm gỗ đã khóa. Anh lại đi lại đầu giường của mình thì giật mình. Đầu giường là một bát hương nhỏ, bên trên vẫn còn hai cái chân nhang. Trong bát hương lại đựng chỉ toàn cát trắng. Có một con dao đặt ngay ngắn phía sau bát hương ấy. Hải cầm con dao lên để xem xét. Con dao có một chữ vu rất là to, sáng lóa ánh kim rất đẹp. Hải cầm con dao đứng ngắm nghía mân mê hồi lâu rồi đặt lại vị trí cũ, khéo léo chỉnh lại cho nguyên trạng ban đầu, rồi ngước mắt lên quan sát khắp phòng. Chợt anh giật mình thấy có một túi nhang hương treo ở trong tường trông rất sạch, tức là vẫn được sử dụng. Nhưng mà vị trí treo cách giường gần 3 mét, trên lối đi từ giường tới đó phủ cả bụi, lại lình kình những đồ đạc. Con dao này chính là con dao kỳ lạ mà Liễu đã nhắc đến. Người điên luôn mang nó bên mình không khác nào rời. Thế nhưng đi làm đồng thì hắn lại để dao ở nhà sao? Đến đây thì Hải bế tắc. Hắn lấy nhang kia kiểu gì chứ? Chẳng lẽ là hắn biết bay? Hải lại nhìn quanh giường không có cái gậy nào đủ dài để chọc được túi nhang đó. Hải lại tiếp tục quan sát. Phòng kho có một cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài vườn sau của nhà. Cửa sổ ấy nằm trên bờ tường ngay nơi kê giường. Vậy là người nằm trên giường này có thể ngồi từ đây quan sát được ra sau vườn nhà. Hải thầm đánh giá. Rồi chợt Liễu đứng ở cửa phòng kho mà nói. Anh ơi, chờ chân của anh em mỏi như rồi đây này. Anh lại giờ mấy cái bệnh nghề nghiệp ra nhìn đâu cũng thấy thiết âm mưu có phải không? Anh ra ngay ngoài cho em nhờ. Anh ta không giết người giấu xác ở trong này đâu. Anh Hải giật mình khi nghe Liễu nói. Anh ngoái lại nhoẻn miệng cười với cô. Liễu đang đứng hai tay chống nạnh, trông có vẻ mặt nãy giờ sốt ruột. Ờ, chắc là bệnh nghề nghiệp rồi, tào lao quá. Chỉ là phòng của một người tâm thần mà thôi. Nghĩ rồi anh tự bật cười, sau đó bước theo lối cũ ra ngoài cửa, chẳng còn quá chú ý bước lên các dấu chân cũ nữa. Hai người ngồi chơi thêm một lúc thì ông Thái cũng nấu nướng xong, cả nhà dọn cơm ra thì Gấu cũng đi làm đồng về. Sóc chạy ra đón ngay, hỏi han tíu tít xong đoạn cầm chiếc áo làm đồng của Gấu đi treo vào móc, còn Gấu thì lặng lặng đi ra giếng sau nhà rửa chân. Xong thì anh lên nhà thấy mọi người đều đang ngồi bên mâm cơm, anh nhận ra hai người khách, liền chào hỏi qua loa mọi người rồi cùng ngồi luôn xuống, cúi xuống chẳng nhìn ai. Liễu chờ cho Gấu ngồi yên rồi cô hỏi Gấu trước. Anh Gấu trông khỏe ra nhiều rồi đó, chắc anh cũng phải được 60 cân rồi chứ. Ăn uống xong xuôi liền chiều tôi kiểm tra cho anh. Gấu ngẩng mặt mà nói, thôi cảm ơn cô, cháu không cần kiểm tra gì nữa. Liễu cười rồi trỏ tay sang Hải. Thế thì tốt rồi, tôi giới thiệu với anh, đây là anh Hải, bạn của tôi. Hôm nay cũng tới thăm nhà. Sóc và chú Thái thì biết rồi, nhưng anh Gấu chắc chưa biết. Gấu liền nói, vâng, cháu biết mà. Mọi người đều ngạc nhiên. Sao anh lại biết tôi? Anh Hải hỏi. Gấu liền đáp, cháu gặp chú ở phòng bệnh hôm nọ rồi. Mọi người liền ồ lên. Riêng Hải thì thấy nghi ngại trong lòng, nhưng cũng chỉ biết cười trừ chứ không nói gì. Sao hắn ta nhớ tốt thế nhỉ? Đã gần một năm trời còn gì. Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi mặt của hắn. Anh chỉ nhớ rằng hôm ấy hắn cũng chỉ liếc qua anh có một lần rồi quay mặt vào tường. Rồi không thấy ai hỏi gì nữa, Gấu liền bắt đầu ăn cơm. Liễu và Hải không nói gì cả, cũng chẳng có ai động đũa, cả hai người đều ngồi im lặng nhìn Gấu ăn. Anh vỗ tay vào bát cơm trắng rồi cho lên miệng nhai ngấu nghiến. Cha con của ông Thái thì đã quen, cho nên vốn ban đầu không để ý. Thế nhưng chỉ rất nhanh ông Thái liền chợt nhận ra ánh mắt soi mói mà hai người khách đang nhìn gấu. Ông xấu hổ quá mới hạ bát đũa xuống rồi đập mạnh xuống mâm cơm rồi nói: "Thằng kia, tao dạy bao nhiêu lần rồi chứ?" Gấu nghe ông Thái quát thì sợ quá vội buông bát cơm xuống rồi ngồi nép ra đằng sau sóc. Ông Thái lại trò tay vào con sóc để thị uy: "Mày mang cái roi mây ra đây." Liễu và Hải đều vội vàng lên tiếng ngăn can: "Thôi chú Hạ, anh gấu không có khỏe mà, chứ đừng làm vậy anh ích sợ." Ông Thái nghe vậy thì cũng bớt xấu hổ, ông liền quay qua Liễu giải thích trình bày: "Khổ ghê đó cô ạ, nửa cái thằng con người không ra người, bát đũa thức ăn chả thiếu gì mà nó chỉ có ăn bốc như mấy thằng ăn xin, thì cũng đau đầu với nó lắm mà chả biết làm sao." Hải là một người tinh tường, anh nghe qua là biết ngay ông Thái xấu hổ cho nên phải phân trần, anh mới vội đỡ lời: "Dạ thưa chú ạ, anh ấy còn đang bệnh ai cũng biết cả mà, cháu nghĩ cứ để anh ấy tự nhiên thoải mái là tốt, ta cũng không nên gượng ép, rồi mưa dầm thấm lâu, cứ ngày ngày chú chỉ dạy rồi dần anh ấy cũng sửa được thôi." Sóc cũng vội đỡ: "Dạ đúng ạ, gấu học bài nhanh lắm, cháu dạy cho gấu chữ cái, này gấu cũng biết hết mặt chữ rồi đó." Ông Thái thở dài nói: "Biết chữ cũng chẳng làm được cái gì đâu, cũng tội nghiệp cho thằng bé." Thế rồi mọi người tiếp tục ăn cơm bình thường, không ai nói thêm câu gì nữa. Ăn xong gấu vào nhà kho đi ngủ, Sóc cũng thức trưa không quen cho nên lên giường nằm. Chỉ còn Liễu và Hải, bây giờ ông Thái mới kéo cả hai ra ngoài hè để ngồi. Ông lại còn cẩn thận nhìn quanh xem có ai không. Giờ khi ấy ông mới nói nhỏ với hai người: "Cô chú à, tôi có việc này không biết có nên nói không?" Liễu liền nói: "Bọn cháu đây như là người trong nhà, chứ có gì khó khăn cứ nói để có ngại." Ông Thái rít một hơi thuốc lá, trong điều bộ có vẻ căng thẳng, rồi ông nói rất khẽ: "Tôi nghi là thằng gấu có cái điểm bất thường, nó còn có vấn đề khác chứ không phải là chỉ bị, nó còn có vấn đề khác chứ không phải là bị mất trí nhớ." Hải liền hỏi: "Ý chú thế nào ạ? Vấn đề là gì vậy?" Ông Thái bây giờ mới đem một loạt những chuyện canh cánh trong lòng lâu nay nói ra, từ việc sinh hoạt ăn uống đi lại nói năng bất thường của gấu, nhất là vào những ngày rằm mùng một, cho tới việc kỳ lạ lần trước gấu thắp nhang khấn tế mộ hoang chữa bệnh cho sóc, rồi cả giấc mơ kỳ lạ cảm ứng lên hai cha con của ông về con dao. Ông Thái kể lại một lượt rành mạch rõ ràng chi tiết, khiến cho cả hai người trẻ đều nghe. Hải nghe xong thì nhìn sang Liễu anh nói: "Em thấy anh phân tích thế nào, có đúng không? Anh đang nghĩ anh ta có điều linh dị rồi mà." Liễu gật đầu mà nói: "Thì chú thấy cái tình hình này có ổn không, có an toàn không? Cháu nghĩ cái quan trọng nhất vẫn là sự an toàn cho gia đình. Nếu mà chú thấy việc này không ổn, chú cứ nói ra, rồi cháu sẽ có cách để hợp thức hóa chuyển anh ấy đến nhà thương. Ở đó thì có chuyên viên người ta sẽ quan sát theo dõi, có vấn đề gì người ta cũng biết cách để xử lý." Ông Thái lắc đầu thở dài mà nói: "Thôi thì tôi cũng có nghĩ thử, thế nhưng mà làm như thế không có được. Tôi dò hỏi thử thì con sóc nó không có chịu. Nếu mà cứ im mà làm thì tôi sợ con bé nó sẽ bị tổn thương, rồi lo buồn quá sinh bệnh. Hơn nữa tuy nó có điều kỳ lạ, thế nhưng mà lâu nay sống trong nhà tôi nó cứ hiền lành tử tế, không có đụng chạm đến ai. Đối với hàng xóm thì cũng không có điều tiếng gì cả, thậm chí là người ta còn quý mến. Đã thế nói gì thì nói, nó cũng có ơn với nhà tôi, chữa bệnh cho con sóc. Giờ tôi mà đẩy nó đi thì tránh sao được tiếng bất nhân. Rồi nếu nó vào nhà điên hoặc là đi lang thang ở đâu đó, không có biết gì, lỡ như nó có cớ sự gì thì tôi sẽ ân hận cả đời." Liễu và Hải nhìn nhau và không nói gì. Ông Thái nói đúng, thảo nào mà ông lại mang tâm sự chuyện này chẳng dễ giải quyết. Liễu liền hỏi: "Vậy chú tính sao ạ? Chúng cháu có giúp được gì không?" Ông Thái lúc này mới nói: "Tôi cũng có ý nghĩ là thôi, vì trời đã cho nó đến bầu bạn với tôi lúc tuổi xế chiều cũng là phúc phần rồi. Đâu nói bỏ là bỏ được chứ, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nên tôi định là có hai hướng, một là cho nó đi thầy để coi cụ thể thế nào, rồi nếu mà có bị vong nhập thì chạy chữa cho nó. Biết đâu nó được khỏi bệnh thành người bình thường thì tốt, hay là chữa trị cho nó theo hướng y học. Cứ chữa mất trí rồi luyện tập khôi phục đầu óc cho nó. Nói thật thì tôi chẳng biết chính xác nó bị làm sao, cho nên cũng chẳng quyết được. Nay tiện có cô cậu lại nhà tôi mới đem tâm sự. Cô cậu đều là người tri thức học rộng hiểu nhiều, xem thế nào cho nó phải thì bày cho tôi." Chợt Liễu liền nói, theo cháu thì như thế này, nếu chữa theo hướng y học thì cũng được, nhưng mà cháu sợ là không có kết quả. Bởi lẽ cháu kiểm tra thì ngoài việc mất trí nhớ, đầu óc của anh ta bình thường. Mà chú lại nói đặc điểm của anh ấy như thế lại trùng với phán đoán của anh Hải. Cháu nghĩ nó thiên về tâm linh nhiều hơn. Hay là chú cứ thử đưa anh ấy đi coi thầy. Nếu mà thực sự anh ấy bị vong nhập thì nhờ người ta trục vong ra ngoài. Còn về phần cháu thì cháu có con bạn làm nghiên cứu chuyên về ngành tâm lý ý thức ở bên Mỹ. Để cháu thử gọi hỏi xem có phương pháp gì để phục hồi trí nhớ cho anh ấy. Hiện tại thì cũng chỉ làm được như vậy thôi. Hà Liên nói, nhưng mà quan trọng là chú phải xem thái độ của anh ta thế nào. Đôi khi người hiểu chuyện mà nhận ra được anh ấy lại tự ái, hoặc là bỏ đi, hoặc là lỡ hung lên mà gây nguy hiểm cho gia đình. Ông Thái liền cười mà nói, vấn đề này thì tôi không có lo, gấu nó dễ chịu, nói gì sai gì cũng được, nó không có nghĩ ngợi gì cả. Thế rồi cả ba người bàn bạc với nhau hồi lâu, sau cùng ông Thái quyết định chọn ngày hỏi thầy đưa gấu đi coi, còn Liễu thì về liên lạc với người bạn bác sĩ ở nước ngoài để tìm hiểu về cách điều trị chứng mất trí nhớ cho gấu. Thầy Bình là một ông thầy nổi tiếng ở huyện Đình Trạch, cách nơi ông Thái sinh sống khoảng 90 cây số. Thầy này rất giỏi xem tướng số, xem địa trạch cũng như thông thạo các nghi lễ cúng tế, viết bùa. Do vậy mà khách của thầy cũng đông lắm, quanh năm cũng chẳng khi nào ngớt. Thầy Bình có nhà riêng nhưng không thường hay ở nhà, mà cả ngày đều ở phủ. Phủ của thầy to đẹp, con nuôi hai cậu hầu lo việc nhang khói cúng bái, cho nên lúc nào cũng tươm tất. Người đến xem chỗ thầy thì muôn vẻ, có người tới cầu an, có người tới cầu siêu, có người nhờ thầy vẽ bùa tài lộc. Thầy nhận việc cho ai thì thường làm xong rất hiệu quả, cho nên càng nức tiếng. Thầy cũng nổi tiếng là trung thực, việc nào khó không làm được thì thầy không nhận, bảo là không làm được, chứ không như kiểu nhận bừa làm đại, rồi sau này hỏng lại đổ tại số trời, giống như một số thầy pháp khác. Do vậy ai mà được thầy nhận coi thì rất yên tâm, coi như việc xong một nửa. Thầy coi cho xong mà gật đầu nhận việc thì coi như xong, chẳng cần phải lo nghĩ gì thêm. Chỉ cần chờ ngày mà gửi tiền cho thầy mà thôi. Tiếng nước gần xa thầy có hai cậu con, chỉ dựa vào việc xem bùa rẻ hạn mà nuôi cho cả hai cậu ăn học đàng hoàng. Một cậu còn được thầy nuôi cho học ở nước ngoài, còn xây được nhà lầu to đẹp. Thế nhưng để hẹn được với thầy xem việc thì cũng khó, hoặc tiền đặt lễ trước xem việc phải cao, hoặc là phải có chức sắc cán bộ, hoặc là phải chỗ thân quen của người này giới thiệu thì thầy mới nhận gặp, chứ không phải là cứ hỏi là được. Thế nên thầy quen biết cũng rộng, từ cán bộ xã tới cán bộ tỉnh. Ai đã không tin việc Huyền thì thôi, ai đã tin xem thì đều phải biết đến tiếng của thầy Bình. Và đều ít ra thì phải ghé qua thầy hỏi việc đôi lần. Rồi có làm thì làm, không làm thì tính sau. Khách ở phương xa tới xem việc nhà thầy cũng nhiều. Có người lặn lội từ miền Bắc, có người lại từ miền Tây xa xôi, cái cả nghìn cây số bắt xe lửa, ngồi máy bay mà tới tìm việc. Những người như vậy thầy Bình đều đón tiếp cẩn thận, có nhà riêng cho nghỉ đàng hoàng, nên cũng được lòng thập phương lắm. Ngày đến bố của Liễu là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện, vậy mà cũng phải nhờ một quan chức trong huyện liên lạc trước để giúp cho thì mới đặt được lịch với thầy Bình. Bắt đầu khi mà Liễu nói thì ông Thái ngần ngại lắm, vì nhà không có tiền đứng đi lại xa, thân thích thì không. Nhưng mà mãi sau Liễu cứ động viên mãi, lại thêm có Hải nói vun vào, cho nên ông Thái cũng miễn cưỡng gật đầu. Ông bán cả đàn gà sau nhà, lại hái rau dưa ngoài chợ gom góp bán được thì hơn 6 triệu. Thế là cũng quyết tâm đưa gấu đi một chuyến. Để mình sóc ở nhà cũng không được, vậy là cả ba bố con cùng đi. Hải do bận công việc ở cơ quan không sắp xếp được, mà vốn dĩ cũng ác cảm dị ứng với mấy nơi đồng bóng u linh, cho nên không đi cùng. Chỉ có Liễu đi cùng ba bố con. Sóc không biết lo nghĩ của người lớn, em chỉ biết được bố xin cô giáo cho nghỉ học 2 ngày để đi huyện xa chơi. Lại được đi cùng với cô Liễu và gấu thì em thích lắm. Hôm trước đi chuẩn bị rất kỹ càng quần áo đồ dùng, cứ như vậy, cứ như là đi cắm trại vậy. Vậy là tích ngày thì cả 4 người bắt xe đò cùng đi sang huyện Đình Trạch. Xe đi chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới nơi. Vào trong đất huyện lại mất thêm tới gần 1 tiếng nữa để về xã tìm địa chỉ của thầy Bình. Bởi lúc khởi hành là sáng sớm, mà khi tới nơi thì đã sắp đến giờ nghỉ trưa. Xe chở cả 4 người vào tới nhà họ Trạch, cách nhà thầy Bình cỡ chừng nửa cây số thì dừng lại. Liễu xuống xe trả tiền rồi nói, Thôi bây giờ cũng sắp trưa, nhà ta cứ ăn nghỉ ngơi rồi chiều vào gặp thầy. Thời gian thư thả thì công việc sẽ hiệu quả hơn. Vậy là mọi người cùng lên phòng nghỉ ngơi. Liễu thuê hai phòng đôi, cô và Sóc ở một phòng, ông Thái và Gấu ở phòng bên cạnh. Bên phòng tắm rửa thay đồ vệ sinh xong xuôi thì cả nhà cùng tới tiệm cơm gần đó để ăn trưa. Tiệm cơm cách trọ cứ chừng 400 mét, từ trong tiệm ấy dòm ra có thể nhìn thấy phủ của thầy Bình xa xa. Cơm làm rất ngon, ba suất thập cẩm và một suất cơm chay cho Gấu. Ông Thái ngồi ăn mà cứ nhìn Gấu lấm lét, rồi quay ngang quay ngửa xem có ai dòm ngó không, bởi lẽ Gấu vẫn không dùng được đũa thìa. Gấu thấy cơm thì bốc ăn ngay, không chào hỏi ai. Liễu thấy vẻ mặt của ông Thái lo lắng, biết là ông ngại cho nên cũng lựa lời nói cho. Cho nên cũng lựa lời nói cho ông đỡ la Gấu. Cứ may buổi trưa hôm ấy quán lại ít người, cũng chẳng có ai để ý, cho nên mọi người im lặng ăn qua quýt cho xong. Bây giờ quán đã vãn hết, thế bà chủ quán đang ngồi nghỉ chờ dọn dẹp. Liễu mới lên la bắt chuyện. Quán hình như là ít khách hả cô? Chủ quán là một người nữ trung niên, trạc tuổi qua 50, mái tóc nhẹ lon xoăn, dáng người phục phịch, trông có vẻ như là sợi lời hòa đồng liền trả lời lại. Cô chẳng hiểu sao mà nay không có ai đến, chứ bình thường thì quán chật kín người, quán cô phải thuê hai đứa phục vụ mới kịp bán đó. Này vãn khách cho nên là cô mới cho chúng nó nghỉ về. Liễu biết thừa nhưng giả tặng hỏi dò. Bình thường quán đông lắm hả cô? Sao gần đây có công ty hay là công trường gì à? Cô chủ liền đáp. Đúng rồi, thường thì thức ăn bán hết cái veo. Quanh đây cũng không có công ty, chủ yếu người ăn là do khách của thầy Bình, toàn là người từ xa đến xin thầy coi việc cho. Cháu có phải cũng đến tìm thầy hay không? Cần biết gì thì cứ hỏi cô nói cho, còn bày đặt hỏi dò làm cái gì? Liễu bị chủ quán nói trúng tim đen, giật mình cười trừ rồi nói. Sao cô biết hay thế ạ? Cô chủ quán cười tuét tuét rồi thực thà đáp. Cháu ăn nói cũng khéo lắm đấy. Thế nhưng mà cô ở đây nhiều năm rồi, gặp nhiều người dò hỏi cho nên quen rồi. Nhà cháu bước vào đây 4 người, cậu trai này thì trông không được bình thường. Ngây ngây ngô ngô, mắt thì nhìn cụp lại ăn bốc. Không có bệnh huyền thì là cái gì? Gớm nữa cô nghe giọng của cháu lạ lắm, chắc không phải người ở đây, thì lại càng chắc từ xa tới thỉnh thầy. Liễu lại cười trừ mà thầm thán phục người chủ quán tinh ý. Đúng cổ nhân có nói chẳng sai, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Người già trải qua thăng trầm, không nhất thiết phải là người ưu tú trong xã hội hoặc có trí tuệ kiệt xuất. Dù chỉ là người bán quán ven đường, nhưng chỉ riêng kinh nghiệm của họ trải qua hẳn là đúng muôn lần chẳng sai. Liễu thấy nét mặt của cô chủ vui tươi hỏa khí, lại đang mở nước cho nên cũng mạnh dạn hỏi. Dạ, thú thực với cô là cháu chưa biết lễ nghĩa thế nào cho nên chẳng dám bỗ bã, đành phải hỏi dò. Này cháu cũng chẳng giấu gì cô cả. Nhà cháu từ xa đến đây để khám bệnh cho anh cháu. Lạ nước lạ cái chẳng biết thực hư thế nào. Nếu có mẹo gì thì cô bày cho cháu. Này cũng chẳng biết nhà thầy có công chuyện gì hay không mà khách vãn thế à? Thường ngày chắc là nhiều hả cô? Cô chủ liền đáp. Đúng rồi, thầy coi việc giỏi lắm cháu hả. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ sáng tới chiều có phải đến 20-30 khách. Bình thường ô tô thì đậu kín dọc con đường này. Nhưng chẳng biết sao hôm nay một bóng người cũng không có thấy. Chỉ có mỗi cái nhà kia đến trả lễ vẫn còn đang đậu ô tô ở trước cửa. Nói đoạn cô chủ chỉ về phía xa. Ngay trước cửa của nhà thầy Bình đậu một chiếc ô tô con 4 chỗ ngồi màu đen nhìn rất mới và đẹp. Đấy là xe của khách, vậy có nghĩa là nay thầy vẫn làm việc. Chỉ không biết được vì sao mà nay chẳng có khách khứa gì cả. Liễu tiến lại rồi hỏi, thầy chữa bệnh coi việc bằng phép gì mà hay thế cô? Cô chủ quán cười phá lên rồi nói, gớm cái cô này, tôi mà biết được phép của thầy thì tôi làm thầy rồi, chứ nào còn đứng đây mà mở quán cơm. Liễu và ông Thái nghe vậy thì cùng phá lên cười, rồi cô chủ lấy giọng nghiêm trang mà nói, cô cũng chỉ nghe loáng thoáng thầy nuôi đâu một cái vườn ngải ở sau nhà, ngải của thầy nuôi bằng máu linh lắm, chuyên đi xem việc cho khách 100 lần không có sai, mà thầy này còn biết cả bùa chú, với cả có người trên mách lối đưa đường. Dì tay dặn nhỏ cho nên mới được như thế. Chứ của trời lồng lộng không được trên cho thì dễ đấy mà húp của thiên hạ. Liễu và ông Thái nghe vậy thì lại càng tin. Trong lòng cả hai khấp khởi vui mừng, chuyến này chắc chắn sẽ được việc. Rồi ông Thái lại hỏi, Chị chủ xem thử chúng tôi cứ thế này vào hay là có phải mua lễ lạt gì hay không? Liễu nghe là hiểu ông Thái lại đang nặng nề cái chuyện tiền nong, đang định lên tiếng trấn an thì cô chủ đã nói. Không nói chắc mấy người lại mất công một phen, lễ thì không cần đâu. Nếu là việc của người cụ thể thì đừng có mà đưa người bệnh vào vội. Người nhà vào trước nói sự tình đã, thì nghe qua có ưng thì hãy dẫn vào. Vì có nhiều trường hợp thầy chỉ nghe người nhà tả lại hành vi thì không nhận nữa, nên cái đó thành lệ rồi. Ai chỉ cho đến nhà thầy đây mà lại không dặn cho biết điều đó? Liễu và ông Thái nhìn nhau. Lại còn phải người nhà vào thư chuyện trước mới được sao? Thế khách băn khoăn, cô chủ mới nói, đó là lệ từ xưa đến nay rồi. Thôi thì mấy khi đến đất đình trạch này một chuyến, cả nhà cứ nghỉ ngơi đi, cho một người vào trình bày với thầy trước. Còn thì chiều nay đi tham quan một chuyến, rồi nếu thầy ưng gặp thì vào sau cũng được. Liễu nghe ra thì biết chắc lại mối lái để làm dịch vụ dẫn khách du lịch. Nhưng thôi thì được việc của mình là được. Người ta làm ăn cũng chẳng dễ dàng gì, cho nên liền cười mà nói. Dạ, cô nói vậy cũng phải. Thế nhà cô chỉ cho mấy cái chỗ đẹp đẹp cho con trẻ nó ngắm cảnh, rồi cháu xin hậu tạ và cảm ơn. Thế nhưng mà cô chủ lại trả lời làm cho Liễu bất ngờ. Không có ơn huệ gì cả, chiều nay cô dẫn cho đi thăm đền Tử Hậu, là danh lam cũng như là di tích nổi tiếng ở quê cô. Nhưng mà về trước chiều muộn để cô còn bán quán, cô dẫn đi cho biết chứ không phải hậu tạ gì đâu. Liễu băn khoăn lắm, lạ ghê, không phải cò mồi để lấy phí hướng dẫn viên sao? Cô chủ hình như lại cũng dò hỏi được ý của Liễu cho nên liền nói. Cháu ơi, tướng quân Tử Hậu có ơn sâu với vùng này, đền thờ ngài là nơi trang nghiêm. Chúng tôi thì cứ nhắc đến ngài với lòng thành kính. Khách từ phương xa chỉ riêng muốn tới đền Tử Hậu thì gặp ai địa phương này cũng rảnh, cũng vui lòng dẫn cho đi ngay. Chẳng lấy tiền làm gì mà phải tội. Bây giờ ông Thái mới lên tiếng. Cô chủ nói vậy rồi thì mấy chị em cứ đi. Còn sóc thì cũng chẳng mấy khi được đi chơi xa. Để nó đi một chuyến cho nó mở mang tầm mắt làm kỷ niệm. Sóc liền nói. Thế bố có đi không? Ông Thái liền đáp. Đến ấy ngày nhỏ ông nội dẫn bố đi rồi, mấy chị em cứ đi đi, để chiều bố vào gặp thầy thư chuyện công việc. Rồi ông liền dặn dò thêm, đền Tử Hậu thiêng có tiếng ở tỉnh ta đấy, Liễu trông chừng hai đứa cho nó cẩn thận, kẻo có gì sai quấy là không có gánh được đâu. Đồng cỏ xanh rì rào tiếng gió, bước chân ai liệu có mải mê, thu qua đông đã lại về, trời mây thăm thẳm lời thế nước non. Ngôi đền nằm im lìm một mình giữa đồng cỏ hoang vắng, bốn bề xung quanh xanh ngắt một màu. Thật là nơi cảnh vật đê mê ngây ngất lòng người. Trời trong mây biếc, thi thoảng có đàn chim bay lướt qua trao lượn nơi bầu trời xanh. Những ngọn cỏ non mơn mởn mang hơi hướng nhẹ nhàng êm dịu. Ai bước chân lên thì cũng thư thái vạn phần. Liễu ngả mình nằm xuống bãi cỏ, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn, cô thấy an yên đến lạ. Cuộc sống công việc bộn bề, đã rất lâu rồi cô mới tìm được chốn bình yên, có được phút giây thư thái tự tại như vậy. Bà Thanh chủ quán cũng ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói, cô thấy cảnh quê tôi có đẹp hơn nơi thị trấn không? Liễu cười mà đáp, đẹp lắm cô ạ, sao người xưa khéo chọn chỗ mà thờ phụng, ngôi đền nằm ở đây đúng là kỳ quan. Sóc cũng ngả lưng xuống bãi cỏ mà nói ùa. Chỗ quê mình cũng có nhiều bãi cỏ nhưng toàn phân bò thôi, không có chỗ nào đẹp và sạch như ở đây. Cô Thành phá lên cười. Cỏ ở đây tốt thế nhưng mà người dân không thả bò vào bao giờ. Đền thờ Tử Hậu tướng quân thiêng lắm. Liễu liền hỏi. Đền thờ này dựng ở đây đã mấy trăm năm, vẫn giữ gìn được trang nghiêm như vậy. Hẳn là người được thờ phải có công lao sâu dày lắm cô nhỉ. Thế sao cháu học lịch sử không có nghe qua tướng quân Tử Hậu? Cô Thanh liền trầm giọng đoạn giảng giải cho Liễu nghe. Tướng quân Tử Hậu là một phiêu kỵ tướng, hữu tướng quân dưới tướng của Võ Viễn Hầu. Vào thời vua Lăng Chính nhà Trần, tướng quân tài năng vang dội, dùng binh như thần, lập được nhiều công lao trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông xâm lược nước ta. Thế nhưng mà khi về thời bình thì gặp phải đảo chính, thành Lăng Cô gặp hỏa hoạn cháy mất, Võ Viễn Hầu qua đời do chính biến. Triều đình ra lệnh chóc nã thân quyến của Võ Viễn Hầu vì tội mưu phản. Những ai là thuộc hạ cũ, nếu hàng đều được tha cho, phong cho quan chức. Nhưng mà Tử Hậu tướng quân khi ấy không hàng triều đình, mà tiếp tục đi theo bảo vệ cho chính thất phu nhân của Võ Viễn Hầu. Hai người lần tránh sự chóc nã rất cực khổ, lưu lạc tới huyện này. Khi ấy không còn được cầm quân, nhưng phu nhân của Viễn Hầu thì lại là pháp sư. Từ đó tướng quân mới lộ ra tài lạ về huyền thuật. Do vậy trong sử sách chánh không ghi, khi tướng quân và phu nhân của Viễn Hầu qua đây đã giúp đất đai vùng này yểm lại long mạch, rồi trừ tà ma giữ cho thôn xóm của nơi đỉnh trạch yên bình. Công lao của hai ngài đối với vùng đất này rất lớn, cho nên nhân dân lập miếu nên mà thờ. Thực ra trong làng tôi vẫn còn một ngôi miếu khác thờ vị phu nhân của Võ Viễn Hầu, nhưng mà trong thời chiến tranh chống Mỹ bị bom đạn phá nát, không có khôi phục được, chỉ giữ lại được đền từ hậu. Liễu nghe cô Thanh kể chuyện trong lòng cảm thán người xưa, thật là một lòng tận trung vì quốc gia xã tắc. Khi chủ chết thì không màng vinh hoa, từ bỏ tiền tài danh vọng địa vị chức tước, tiếp tục theo hầu cho vợ của chủ. Liễu lại hỏi, thế vị phu nhân kia là ai, người nữ mà cũng giỏi vậy sao? Cô Thanh lại đáp, người ngày xưa khổ sở lắm cháu ạ, nếu người nữ mà làm pháp sư thì bị người ta dị nghị giày vò rất ghê. Cho nên thời ấy thì có công lớn nhưng mà người ta đâu dám lập đền thờ, chỉ dám xây một miếu nhỏ rồi thờ tế trong thầm lặng mà thôi. Phải rồi, và thời ấy e là vẫn còn trọng nam khinh nữ, đâu có được như bây giờ. Rồi Sóc trượt hỏi, mà sao gấu và thắp hương lâu ra vậy chứ? Liễu nghe mới sực nhớ ra thì giật mình, lại vội vàng đứng dậy đi lại phía đền để tìm gấu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.